Cậu chủ nhỏ nhất Nam Phu, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31 nhưng cuối cùng tôi vẫn không hôn cậu ấy. Thứ nhất, chưa phải lúc, mối quan hệ của chúng tôi hiện tại không đủ để tôi có thể toàn thây rút lui sau khi làm chuyện đó. Kết quả tốt nhất tôi có thể tưởng tượng được là cậu ấy đá tôi ra ngoài, còn tệ hơn nữa thì tôi không dám nghĩ đến. Thứ hai, theo quan điểm cá nhân của tôi, với tư cách là một người trưởng thành, điều quan trọng nhất là phải biết kiềm chế ham muốn của mình, phải nghĩ đến chuyện lâu dài. Niềm vui nhất thời đều có hạn, muốn có được nhiều hơn, phải có sự hy sinh tương ứng. So với những gì sẽ nhận được sau này, sự nhẫn nhịn hiện tại chẳng là gì cả. Hơn nữa, nếu ngay cả chút bốc đồng này cũng không kiềm chế được, thì còn là người nữa không? Được rồi, tôi thừa nhận, chủ yếu là sợ cậu ấy giận. Dù sao tôi cũng đã gây ra chuyện một lần rồi. Cuối cùng cũng nhờ nũng nịu làm lành được phần nào, nếu lại hành động thiếu suy nghĩ, thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, hậu quả khôn lường. Khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, tôi căn bản không dám động đậy, sợ động đậy là sẽ không nhịn được mà hôn cậu ấy, nên cho đến khi cậu ấy cài khuy áo cho tôi xong, tôi vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, tay đã hơi tê cứng. Cậu ấy bận rộn xong rồi vỗ mạnh vào tôi một cái, như thể đang chút giận, phát ra tiếng bốp. Nhưng qua mấy lớp áo dày, lực tác động lên người tôi gần như không đáng kể, không đau chút nào. Được rồi, cậu ấy chút giận xong, quay đầu không nhìn tôi, nói với cửa sổ. Đi thôi, tôi chậm rãi rụt tay lại, vận động cổ tay một chút, không vội đi, trước tiên thành khẩn nói. Cảm ơn cậu chủ nhé, cậu ấy, hừ, một tiếng đầy ẩn ý, sau đó tôi khởi động xe. Điểm đến là siêu thị, không xa nhà. Lái xe chưa đến 10 phút là tới. Bình thường tôi đi bộ, vừa đi dạo vừa tập thể dục. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, hôm nay trời lạnh hơn mấy ngày trước, nhiệt độ dưới 0 độ lại còn kèm theo gió, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan. Hơn nữa tôi còn phải dẫn theo cậu chủ nhỏ. Bình thường tự mình đi thì bị lạnh cũng không sao, nhưng cậu ấy thì không thể bị lạnh được. Vì vậy khi xuống xe, bất chấp sự giãy giụa của cậu ấy, tôi trực tiếp ôm cậu ấy vào cửa siêu thị. Đợi cảm nhận được hơi ấm bên trong rồi mới thả cậu ấy ra. Trước khi cậu ấy chạy đi, tôi xấu tính lại gần thì thầm vào tai cậu ấy. Bây giờ ở đây có rất nhiều người, lát nữa nếu cậu chủ nhỏ rời khỏi tầm mắt của tôi, lỡ lạc mất, tôi không tìm thấy cậu, thì phải đến chỗ loa để mượn loa mà gọi, bạn nhỏ Thích Thanh Viễn, bạn chạy đi đâu rồi? Chưa kịp nói xong cậu ấy đã bịt miệng tôi lại, hung dữ nói. Không được gọi, hơn nữa, tôi không phải là bạn nhỏ. Tôi cười gật đầu, trước khi lấy tay cậu ấy ra khỏi miệng thì chu môi một cái, coi như bù lại nụ hôn đã bỏ lỡ trước đó, rồi nhanh chóng lấy tay cậu ấy ra trước khi cậu ấy phát hiện, nắm lấy tay cậu ấy trong lòng bàn tay mình, nghiêng đầu nói. Không muốn tôi gọi thì phải đi sát bên tôi, không được chạy, bạn nhỏ thì phải ngoan, tôi mua kẹo cho cậu. Cậu ấy bị tôi kéo đi về phía trước, lại nhấn mạnh. Tôi không phải là bạn nhỏ, tôi không quan tâm đẩy xe đẩy bằng một tay. Một tay nắm chặt tay cậu ấy, nói. Được rồi, bạn nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy thích ăn vặt, tôi chiều theo ý cậu ấy, đi đến khu đồ ăn vặt. Trước khi lấy thứ gì cũng đều hỏi ý kiến cậu ấy. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định mới cho vào xe đẩy, đi hết rồi mới kết luận cậu ấy thực sự rất thích ăn đồ ngọt. Kẹo bông, kẹo sữa, kẹo nougat, kẹo M, út, đủ loại kẹo đều không từ chối, bánh nhỏ. Bánh quy nhân, thạch, cũng nằm trong phạm vi yêu thích, còn khoai tây chiên, tôm khô. Chắc là đồ ăn vặt phổ biến, cậu ấy cũng chấp nhận hết. Cuối cùng khi đi ra khỏi khu đồ ăn vặt, xe đẩy đã chứa gần nửa xe đồ ăn vặt rồi. Tôi còn nghi ngờ cậu ấy không phải là hứng lên mới đi dạo mà là đặc biệt đến để tích trữ lương thực cho mùa đông. Chuột hamster thành tinh sao? Tưởng tượng mà xem, cậu ấy mặc bộ đồ ngủ hình chuột hamster, trên đầu có hai cái tai nhỏ. Phía sau mông có một ít lông đuôi, còn đang dụi mắt mơ màng, tôi tưởng tượng đến mức tim suýt nữa thì tan chảy. Có lẽ lúc đó biểu cảm của tôi quá mức si mê, làm cho cậu chủ nhỏ liếc tôi một cái. Nghĩ gì thế? Tôi rất tự nhiên trả lời. Nghĩ về cậu chủ nhỏ, cách chương.